Ngốc ơi, anh yêu em, chương 1, mở đầu, góc truyện audio.com, Trần Thảo Vi, Min, nó, 17 tuổi con gái cưng của tập đoàn Trần Hùng, xinh đẹp, sở hữu thân hình chuẩn mà bao cô nàng mơ ước, chiếc mũi cao, da trắng và mịn, tinh nghịch, dễ gần, cứng đầu, ẩn sau đó là một con người lạnh lùng tàn nhẫn, Hoàng Tuấn Bảo, Devil, hắn. 17 tuổi con trai độc nhất của tập đoàn đá quý Hoàng Khải. Đẹp trai, body chuẩn, cao, làn da màu đồng mặc dù là con trai nhưng da rất mịn. Cuộc sống trong bóng tối của hắn chỉ toàn mùi máu tanh. Triệu Thiên Nam, Gian, 17 tuổi bạn thân của hắn là một công tử ăn chơi. Đẹp trai, đào hoa, thường thì hòa nhã nhưng cũng vô cùng độc ác. Vương Hải Đăng, Kai, 17 tuổi bạn thân của hắn và Gian, đẹp trai sở hữu nụ cười tỏa nắng, nhưng rất hiếm có thể nhìn thấy nụ cười ấy, luôn tỏ ra thờ ơ với mọi việc xung quanh, rất nguy hiểm nếu chọc tức hắn. Vũ Tuyết Trang, Mèo, 17 tuổi là bạn thân của nó, có một gương mặt baby, thân hình chuẩn, tốt bụng con gái của một ông trùm mafia khét tiếng. Ai lớn gan động vào những người cô quan tâm sẽ rất thê thảm. Đỗ Hà Linh, San, 17 tuổi bạn thân của nó và Mèo. Xinh đẹp, mạnh mẽ, là tiểu thư họ Đỗ được nuông chiều từ bé nhưng không kiêu ngạo. Không dựa dẫm vào người khác, 6 người đều lạnh lùng, quyết đoán, mạnh mẽ. Min ơi, nghe tiếng gọi nó thấy Mèo đang chạy lại chỗ mình. Đến gần, Mèo để tay lên vai nó thở hồng hộc. Có chuyện gì sao? Nó hỏi vì chưa bao giờ nó thấy Mèo vội vàng như vậy. Mày ra cổng trường xem đi. Không biết có chuyện gì mà có rất nhiều người tập trung ở đó nha. Mèo nói, có gì đáng xem đâu. Mày muốn đi thì rủ San đi cùng đi. Tao không đi xem đâu. Nó nói, nó cũng bảo như mày. Nó đang ngồi ăn ở căng tần kìa. Mèo mặt ủ rũ trả lời. Này cũng đừng có đi. Ngồi ở đây với tao. Nó hướng mắt nhìn Mèo nói. Mèo tiến lại ghế đá ngồi xuống. Một lúc sau trống vào lớp vang lên. Hai đứa nó tán chuyện nãy giờ nên đứa nào đưa nấy cũng rất tê nha. Nó và Mèo ai về chỗ người ấy. Vài phút sau cô giáo bước vào lớp. Cô khá trẻ, cô cười với cả lớp. Hôm nay lớp ta có 3 bạn học sinh mới chuyển vào. Các em hãy giúp. Cô chưa nói hết câu thì cả lớp đã nhao nhao lên. Có vài bạn hỏi, là nam hay nữ ạ? Học sinh 1, đẹp trai, xinh gái không ạ? Học sinh 2, các bạn ấy đâu ạ? Học sinh 3, ba la, cô nghe vậy liền đập thước và quát to. Nhưng kịp nhận ra lớp này toàn những học sinh quái quỷ nên nhẹ giọng. Các em trật tự để cô gọi các bạn ấy vào. Cô nói xong hướng ra cửa. Mời ba em vào đây. Cô nói xong có 3 học sinh nam bước vào. Cả lớp nhìn thấy bọn hắn thì hoa cả mắt. Chứ tụi nó, Hoàng Tuấn Bảo gọi Devil. Hắn bước vào giới thiệu giọng lạnh lùng làm cả lớp toát mồ hôi lạnh. Triệu Thiên Nam gọi mình là Gian. Sau này mong mọi người giúp đỡ. Nói xong cậu ta nở nụ cười làm cho bao nữ sinh say nắng. Vương Hải Đăng gọi Kai. Kai nói. Cô giáo sau khi say nắng bởi nụ cười của Gian cũng đã tỉnh. Được rồi, lớp ta có còn chỗ trống. Cô nói xong ngó nghiêng. Tuấn Bảo ngồi bàn cuối với Thảo Vi. Thiên Nam và Hải Đăng ngồi bàn cuối dãy trong. Cô xếp chỗ xong thì bắt đầu giảng bài. Mà cô xếp chỗ hay lắm a, Mèo, San, hắn, nó, Gian, Kai, nó và hắn ngồi cùng bàn mà không ai nói với ai cây nào. Hết giờ học tụi nó rủ nhau đến căng tần trường. Phải công nhận tụi nó có sức ăn rất lớn nha. Cho tụi em mì trộn, cánh gà rán, pizza, kem dâu mỗi thứ 3 phần và 6 gói bim bim. 3 kỳ nước dâu nha. Nói xong nó quay qua hỏi hai đứa còn lại. Hai đứa may có ăn gì nữa không? Không, hai đứa đồng thanh đáp. Gọi nhiều như vậy đúng là làm hỏng hết cả hình tượng. Ăn no nê xong tụi nó lên lớp ngồi nghe nhạc, cách chương.